Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 135. Hoa Hoa Hiện Uy lôi huyền đám người đi ở trên đường, một trận ồn ào náo động thanh truyền tới. Có tình huống a, chúng ta đi xem. E sợ cho thiên hạ không loạn, Tiêu Tiểu Phàm nghe được động tĩnh lập tức cao hứng phấn chân nói. Lôi huyền đám người hai mặt nhìn nhau, tỏ vẻ tán đồng. Tiêu Tiểu Đông đám người đuổi tới địa phương, phát hiện hai đầu yêu thú ở lẫn nhau cắn. Người cũng ở chỗ này a, đây là có chuyện gì a? Tiêu Tiểu Phàm kéo lại xem náo nhiệt Âu Dương Cẩm Nguyệt, rất có hứng thú hỏi. Đây là ở đấu thú đông, hai bên các phái ra một con linh thú tiến hành đánh cuộc đấu, những người khác cũng có thể áp chú, chúng ta Thanh Vân Tiên Môn đã liền thua tam tràng. Xem náo nhiệt Âu Dương Cẩm Nguyệt, có chút ủ rũ cục đuôi nói. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, chúng ta tông môn linh thú cũng thật cùi bắp a. Tiêu Tiểu Phàm vừa nói sau, người chung quanh sôi nổi hướng tới Tiêu Tiểu Phàm nhìn lại đây. Tiêu Tiểu Đông không cấm đầy đầu hắc tuyến, liền tính là sự thật, cũng không cần phải nói ra tới a, nhiều mất mặt a, đừng nói hưu nói vượn. Tiêu Tiểu Đông nói, giữa sân một con báo đốm cùng một con lão hổ chiến đấu dần dần tiếp cận kết thúc, ở lão hổ yêu thú công kích dưới, báo đốm trạng huống có chút nguy ngập nguy cơ, cuối cùng báo đốm ngã xuống tới. Hổ yêu thỏa thuê đắc ý ở đây trung tuần tra, con báo yêu thú bụng phá khai rồi một cái động lớn, bụng đều lộ ra tới. Tiêu Tiểu Đông nhìn đến đấu thú trường bên cạnh trên thạch đài, có người áp chú bên trong có không ít linh thảo, linh thạch, linh dược tông đệ tử, tràn đầy hưng phấn đem lợi thế hướng trong lòng ngực ôm. Còn có hay không người muốn tới a? Ta nói, các ngươi Thanh Vân Tiên Môn yêu thú cũng quá củi bắp đi, cư nhiên một hồi đều thắng không xuống dưới, còn có hay không người tới a? Có người tới, nhân lúc còn sớm báo danh. Liền thắng bốn chàng, linh dược tông đệ tử không cấm có chút khí phách hăng hái. Tiêu Tiểu Phàm hướng tới Tiêu Tiểu Đông nhìn Quá Vân, nói. Ca ca, ngươi muốn hay không làm ngươi Hoa Hoa, kết cục thử một lần a? Đường Vân Kiệt nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói. Cái này không tốt lắm đâu, Hoa Hoa như vậy yếu đuối mong manh, có thể được không? Tiêu Tiểu Phàm ngó Đường Vân Kiệt liếc mắt một cái, nói. Người thật không biết nhìn hàng a, Hoa Hoa yếu đuối mong manh, Hoa Hoa nơi nào yếu đuối mong manh? Hoa Hoa như vậy biêu hãn, Đường Vân Kiệt, còn có người muốn lên sân khấu sao? Đắc thắng linh dược tông đệ tử, có chút phi dương ương ngạnh. Không thể nào, các ngươi Thanh Vân Tiên Môn. Liền chỉ lấy ra tay yêu thú đều không có. Nơi này, Hoa Hoa mau thượng. Tiêu Tiểu Phàm nói, vị sư đệ này, người muốn dùng này chỉ gà dự thi sao? Linh dược tông đệ tử hỏi. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, vị sư đệ này, đấu thú thời điểm sinh tử các an thiên mệnh. Người này chỉ gà nếu như bị người dẫm đã chết. Ta nhưng không phụ trách a, phụ trách thi đấu công việc linh dược tông đệ tử. Có chút khinh miệt hướng tới Tiêu Tiểu Phàm nói. Tiêu Tiểu Phàm nghe vậy hướng tới Tiêu Tiểu Đông nhìn Quá Vân. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói. Làm nó đi thôi, bị dẫm đã chết cũng là xứng đáng. Tiểu Hoa Gà tràn đầy bất mãn ngó Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái, làm Tiêu Tiểu Đông cấp làm lơ. Khiến cho nó thượng, Tiêu Tiểu Phàm hứng thú bừng bừng nói. Linh Dược Tông một cái đệ tử, nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị sư đệ này, người không phải đâu, các ngươi Thanh Vân Tiên Môn cư nhiên nghèo túng đến nước này, liền chỉ giống dạng linh thú đều không có, ngươi cư nhiên là một con gà lên sân khấu. Tiêu Tiểu Phàm cắm eo, nói, người biết cái gì a, này chỉ gà kia không phải một con bình thường gà, hắn là gà trống chung chiến đấu gà. Lại nói tiếp, Hoa Hoa đến tột cùng là công vẫn là mẫu a, tạm thời đương hắn là công đi. Như vậy hung hãn, khẳng định là công. Vị sư huynh này, không bằng khiến cho ngươi sủng vật, cùng Trịnh sư huynh lão hồ so một lần được không a? Một bên phụ trách đấu thú công việc đệ tử đối với Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói. Hảo ạ, như yêu cầu áp chú sao? Tiêu Tiểu Đông đi ra, lấy ra 20 khối trung phẩm linh thạch áp đi lên. Nhìn đến Tiêu Tiểu Đông lấy ra tới linh thạch. Xung quanh rất nhiều tu sĩ sắc mặt đều thay đổi. Vị sư huynh này, ngươi đây là, mùa ta gà thắng, Tiêu Tiểu Đông lạnh lùng nói. 20 mấy khối trung phẩm linh thạch chính là 2 vạn nhiều hạ phẩm linh thạch, Nhiều như vậy, linh thạch đối trúc cơ mà nói, cũng là không nhỏ bút tích. Âu Dương Cẩm Nguyệt sở trường khuỷu tay thọc thọc Tiêu Tiểu Phàm, nói. Người ca áp chú A, Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ca ca ngươi này chỉ sủng vật có thể được không? Âu Dương Cẩm Nguyệt hỏi. Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói. Hoa hoa thực sinh mãnh. Âu Dương Cẩm Nguyệt mắt trợn trắng, nói. Đó chính là chỉ gà A, tái sinh mãnh cũng vẫn là một con gà A. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Âu Dương Cẩm Nguyệt, ta cũng đi áp chú. Tiêu Tiểu Phàm nói. Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Đông còn có Lôi Huyền đều đè ép không ít linh thạch. Đường Vân Kiệt tuy rằng không đối Tiểu Hoa Gà Ôm có bao nhiêu đại trở mong, nhưng là xuất phát từ đối với Lôi Huyền đám người tín nhiệm, cũng đi theo áp một bút. Tiêu Tiểu Đông đám người thân gia phong phú, hạ chú hảo phóng thực. Linh Hoa Tông bên kia nhìn đến mấy người áp thượng vân linh thạch, đôi mắt đều thẳng, sôi nổi cũng áp nổi lên chú. Hoa hoa, ta ở trên người của ngươi áp số tiền lớn, ngươi nhưng nhất định phải tranh đua a. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy nghiêm túc đối Tiểu Hoa Gà nói. Vâng, Tiểu Hoa Gà ngẩng cao đầu, tựa hồ đối Tiêu Tiểu Phàm nói số tiền lớn thập phần khinh thường. Tiểu Hoa Gà hùng dũng oai vệ, khi phách hiên ngang đi vào giữa sân, nhìn đến Tiểu Hoa Gà vào bàn, đám người bạo phát một trận cười vang. Nhưng là, thực mau mọi người liền cười không nổi, nguyên bản uy phong bát diện lão hổ, nhìn đến Tiểu Hoa Gà, tựa hồ có chút uể oải không phấn chấn. Tiểu Hoa Gà đi tới một bước, này chỉ nguyên bản uy phong bát diện lão hổ, liền lui về phía sau một bước, Tiểu Hoa Gà phành phạch tiểu cánh, đuổi theo lão hổ đầy đất chạy, lão hổ khiếp đảm khắp nơi lui, Tiểu Hoa Gà bay vọt tới rồi lão hổ trên đầu, lão hổ lập tức bò xuống dưới. Đường Vân Kiệt nhìn bị áp quỳ rạp trên mặt đất lão hổ, nói. Này chỉ lão hổ là chuyện như thế nào a? Trước sau biểu hiện cũng kém quá nhiều, chẳng lẽ nói. Vừa mới cùng kia chỉ báo đốm đánh nhau thời điểm, dùng sức quá mãnh, cho nên, hiện tại mới như vậy vô dụng. Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói, không phải là, hoa hoa thực trọng, thật là phi thường trọng, này chỉ lão hồ hẳn là không chịu nổi hoa hoa thể trọng, cho nên, bị đè dẹp lép. Đường Vân Kiệt, Tiêu Tiểu Phàm đây là ở lừa quỷ sao? Hoa hoa mới như vậy tiểu nhân một chút, nơi nào sẽ trọng thành như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa Gà ở lão hổ trên đầu khiêu hai hạ, kia chỉ đáng thương lão hổ, trực tiếp ngất xỉu. Thanh Vân Tiên môn đệ tử bộc phát ra một trận phấn chấn kinh hô, mà Linh Dược Tông đệ tử lại một mảnh thảm đạm chi sắc. Đều là chúng ta sao? Tiêu Tiểu Phàm nhìn mãn thạch đài linh thạch hỏi. Linh Dược Tông đệ tử một đám sắc mặt khó coi. Vây xem chiến đấu Thanh Vân Tiên môn đệ tử đã trước đây trước mấy vòng thi đấu bên trong thua không sai biệt lắm, hơn nữa Tiêu Tiểu Đông Tiểu Hoa Gà bán tương thật sự chẳng ra gì, bởi vậy cũng không có vài người cảm thấy Tiểu Hoa Gà sẽ thắng. Thanh Vân Tiên môn bên này chỉ có Tiêu Tiểu Phàm hạ chú, lợi thế toàn tiện nghi Tiêu Tiểu Phàm đám người. Vị sư đệ này, muốn hay không lại đến một ván? Một cái Linh Dược Tông đệ tử, không cam lòng hỏi. Các người tiếp theo chàng ai thượng? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Một cái tù giả thả ra một cái linh xà, nói. Liền này hỏa mãng, Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiểu Hoa Gà, nói. Hoa hoa, ngươi có mệt hay không, muốn hay không nghỉ một chút? Tiểu Hoa Gà ngẩng cao đầu, một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Linh Dược Tông đệ tử, nói. Hảo đi, lại đến một hồi, thì đấu ngay từ đầu, Tiểu Hoa Gà vô cùng thoăn thoắt cắn hỏa mãng bảy tấc, đem hỏa mãng ném tới ném vân. Tiểu Hoa Gà hình thể quá nhỏ, nhưng là, hình thể khổng lồ hỏa mãng lại không phải Tiểu Hoa Gà hợp lại chi địch. Mọi người nhìn đến đại phát thần uy Tiểu Hoa Gà, một đám trợn mắt há hốc mồm. Âu Dương Cẩm Nguyệt mở to mắt, nhìn Tiêu Tiểu Phàm, hỏi. Người ca từ nơi nào làm tới một con như vậy sinh mãnh gà a? Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết a. Ngày đó hắn tỉnh táo lại, này chỉ Tiểu Hoa Gà liền ở ca ca bên người. Này chỉ gà đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, hắn thật đúng là không phải rất rõ ràng. Ta còn tưởng rằng đó chính là ngươi ca dưỡng tới chơi một con sủng vật, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Âu Dương Cẩm Nguyệt nói, Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, hoa hoa vốn dĩ liền rất lợi hại, hỏa xà từ khí trầm trầm nằm trên mặt đất, bảy tấc chỗ, phá khai rồi một cái đại lỗ thủng, Tiểu Hoa Gà đứng ở hỏa xà đỉnh đầu, không ai bì nổi, phành phạch cánh, vây xem người, cũng không dám nữa, cho rằng này chỉ Tiểu Hoa Gà phía trước là bằng vào vận khí thắng. Linh Dược Tông bên này, lại trước sau phái ra 3 con yêu thú lên sân khấu, toàn quân bị diệt. Tiêu Tiểu Đông Tiểu Hoa Gà chốc lát gian, uy danh lan xa. Tạ sư tỷ tới, tạ sư tỷ tới. Linh Dược Tông bên kia, truyền đến từng trận kinh hô. Tiêu Tiểu Phàm nghiêng đầu, nói, đối phương cứu binh tới rồi sao? Một cái người mặc bạch y, diện mạo như nước trong phù dung nữ tử, đã đi tới. Tiêu Tiểu Phàm nhìn lại đây người, trong mắt thả ra chạm chạm quang huy. Ca, là nàng a, kia chỉ Thanh Vũ Yến chính là nàng. Tiêu Tiểu Phàm đè thấp thanh âm nói, Tiêu Tiểu Phàm âm thầm thầm nghĩ, Hoa Hoa tựa hồ đối với đối phương Thanh Vũ Yến nhớ mãi không quên, còn ngầm khuyến khích chính mình rất nhiều lần. Vân đem kia chỉ Thanh Vũ Yến nướng ăn. Tiểu Hoa Gà không ngừng nhảy lên, nhìn Tạ Uyển Nhiên đôi mắt tràn ngập kích động. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn Tạ Uyển Nhiên, trong lòng nhịn không được có chút ê ẩm, nữ tu nhìn đến so với chính mình xinh đẹp nhiều người, trong lòng tổng hội có chút cách ứng. Tạ Uyển Nhiên vừa xuất hiện, chung quanh rất nhiều nam tu sắc mặt đều thay đổi, làm Âu Dương Cẩm Nguyệt nhịn không được có chút ghen ghét. Tiêu Tiểu Đông Tiểu Hoa Gà thoạt nhìn thực kích động a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là coi trọng cái này tiền bối đi, Đường Vân Kiệt nói, có khả năng, Âu Dương Cẩm Nguyệt thầm nghĩ, không nghĩ tới Tiêu Tiểu Đông dưỡng gà, chẳng những sức chiến đấu bạo liều, vẫn là một con sắc gà, nhìn đến xinh đẹp nữ tu, liền một bộ kích động lông gà đều phải nổ tung bộ dáng, thật không nghĩ tới, Tiêu Tiểu Đông như vậy lãnh đạm người, dưỡng sủng vật, lại là như vậy nhiệt tình như hòa. Vị sư đệ này, người khế ước thú, rất lợi hại a, Tạ Uyển Nhiên đi ra nói. Vị này sư tỷ, người muốn kết cục thử một lần sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Tạ Uyển Nhiên nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói. Hảo a, Tiêu Tiểu Đông hướng tới Tiểu Hoa Gà nhìn thoáng qua, Tiểu Hoa Gà tràn đầy hưng phấn phành phạch cánh. Tiêu Tiểu Đông kỳ thật là thực không vui đắc tội Tạ Uyển Nhiên, chỉ là Tiểu Hoa Gà cũng thực không đối phó. Chính mình khế ước thú, lần đầu tiên có như vậy ham thích đồ vật, nếu bỏ lỡ lời nói, có lẽ, gia hỏa này có thể ầm ĩ thượng mấy tháng. Âu Dương Cẩm Nguyệt trừng lớn mắt, nói, này chỉ gà là khế ước thú, không phải sủng vật sao? Đường Vân Kiệt nhún vai, nói, là khế ước thú, trên thực tế, hắn ngay từ đầu cũng tưởng sủng vật, kết quả sự thật chứng minh, đây là một con khế ước thú, Tiêu Tiểu Đông thật là tuệ nhãn thức anh hùng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này chỉ gà không phải vật trong ao, khế ước xuống dưới, hảo đi, nghe nói Tiêu Tiểu Đông là bị bá vương ngạnh thượng cung, vì cái gì không có như vậy biêu hãn linh thú tìm hắn Đường Vân Kiệt bá vương ngạnh thượng cung đâu. Quảng cáo, cách chương.